kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 603 cơ hội của Tô Ái Linh. Góc truyện audio.com. Lục Tam Phong lái xe trở về, anh biết Hoàng Hữu Danh định làm gì. Giờ là lúc phải chú ý đến kinh tế. Một người chơi giỏi như anh ta không thể ở yên trong thành phố. Chuyển công tác là chuyện bình thường, chưa kể sẽ mất 3 năm, đã là một thời gian rất dài, thời gian chuyển nhượng trung bình của một lãnh đạo thành phố ở Hoa Trung là hơn 2 năm một chút. Đối với việc nộp thuế trước nửa năm, Lục Tam Phong sẽ cố gắng hết sức để thiết lập công ty vào năm tới. Một khi công ty được thiết lập lại, các tài khoản sẽ trở thành một. Với tốc độ đốt tiền của công ty nghiên cứu mới, bất kể hai nhà máy kiếm được các tài khoản gộp lại với nhau, lợi nhuận không nhiều và không phải đóng thuế gì cả. Xe chạy nhanh tới cửa nhà, Lục Tam Phong quay đầu xe một chút, hướng xe đi tới một đoạn xa, dừng lại, khóa xe đi về phía cửa nhà. Ngõ này có nhiều người, nếu nghèo thì bên kia nhiều nhất cũng được vài người coi thường bọn họ, những người này nếu biết Lục Tam Phong giàu có thì có thể gây chuyện. Ở giữa những người bình thường, Lục Tam Phong biết mình muốn đối xử với mọi người như một người bình thường, ai mở mắt ra mỗi ngày trong đời đều là nịnh bợ, cũng không phân biệt được đâu là thật, đâu là giả dối. Đi được 7-8 phút mới vào cửa, con chó trong sân đã bắt đầu sủa. Lục Tam Phong vừa mở cửa, con chó nhìn thấy là Lục Tam Phong, vui mừng lắc lắc cái đuôi trần. Con chó này cũng thật thông minh, Lục Tam Phong cười khen. Đèn phòng khách ở lầu 1 vẫn sáng, dì Lưu vẫn còn thức, thấy Lục Tam Phong đã về, bà ấy đứng dậy nói. Anh Lục về rồi, đã ăn cơm chưa, để tôi hâm nóng đồ ăn trong bếp. Không, tôi ăn rồi, dì nghỉ ngơi sớm đi, Hiểu Nghi đã ngủ chưa? Lục Tam Phong hỏi, cô Giang, em ngủ rồi. Giang Hiểu Nghi trong bộ đồ ngủ bước xuống, vừa bước tới đã ngửi thấy mùi rượu, cau mày nói. Lại ra ngoài uống một chút sao? Uống chút đi, sao còn đợi anh làm gì, đi ngủ sớm đi, đừng lại gần anh, em bé hít vào không tốt. Lục Tam Phong vội vàng lùi về sau nói, ngủ tiếp đi, không phải anh đã nói có đúng không, giống như trước đây, mỗi ngày tan sở về nhà cùng nhau ăn cơm. Giang Hiểu Nghị lầm bầm như một đứa trẻ, trong lời nói có hơi làm nhảm. Lục Tam Phong cười khúc khích khi nhìn thấy dáng vẻ nhỏ bé của cô thực sự cảm thấy mình đã thay đổi bản thân khi mang thai, có lẽ đây là cảm giác hạnh phúc ban đầu. Ngày mai, Lục Tam Phong an ủi, có cháo trong bếp, anh uống một ngụm cho đỡ nôn nao, tắm rửa rồi trở vào nhà ngủ. Giang Hiểu Nghi vừa đi vừa nói, không sao đâu, Lục Tam Phong vội vàng nói, anh tự đi, em nhìn anh uống. Lục Tam Phong bưng bát cháo, ngồi vào bàn ăn uống rượu. Đối diện chắp tay chống đỡ, nhìn chăm chú vào cắm cổ, ánh mắt như có tia sáng, thật xuyên thấu. Đã gần 9 giờ, Lục Tam Phong cười với cô nói, trở về phòng đi, anh qua phòng khác ngủ, đi tắm rửa sạch rượu đi. Giang Hiểu Nghi cười cười, em đang cười cái gì? Lục Tam Phong không khỏi bật cười. Giang Hiểu Nghi cười đến đỏ bừng mặt, hóm hỉnh nói, em không thể khống chế, chỉ cần nhìn thấy anh là em đã muốn cười. Cho dù tôi sống 8 kiếp, anh sẽ gặp em cả đời. Lục Tam Phong nhất tay lấy cháo đáy bát uống cạn nước. Tại sao, không thích cả đời sao? Giang Hiểu Nghi khịt mũi rất tự đắc. 8 đời không quấy rầy, vẫn là xui xẻo. Dì Lưu nhìn thấy hai vợ chồng tán tỉnh nên đã về phòng, Lục Tam Phong thấy đêm nay anh muốn hôn, nhưng trong miệng lại có mùi rượu, anh vươn tay nhéo nhéo ngực. Ôi, anh, góc truyện audio.com. Giang Hiểu Nghi hét lên, vẻ mặt xấu hổ nói. Anh nhéo chỗ nào, Lục Tam Phong cười, em về ngủ đi, tối nay anh đi tắm. Tự mình ngủ đi, tự mình ngủ sao? Giang Hiểu Nghi đỏ mặt hỏi. Đừng tới gần anh, không cần quan tâm anh đang phát hỏa. Lục Tam Phong đứng dậy đi tắm, Giang Hiểu Nghi thu dọn bát đĩa đặt ở phòng bếp, một mình đi lên lầu. Trời về khuya, đèn nhà nào sáng hay tối, bày ra đủ thứ chuyện, có người thì thân với vợ, có người thì mệt và quanh co với vợ khác, có người thì bận bịu. Tuy nhiên, Trần Hàn Sơn thực sự rất bận, hội đồng quản trị đã họp qua đêm để thảo luận về cách đối mặt với tình hình hiện tại, không có bức tường không thấm nước nào dưới thế giới, chưa kể người như Phùng Chí Anh, người nằm trong ban giám đốc tập đoàn tư bản Trần Thị. Đèn trong phòng khách của Phùng Chí Anh sáng rực rỡ, anh ta ngồi đó không tin nổi. Anh ta hỏi, Trần Thu Phương đã bị một con hổ ở Thảo Nguyên Châu Phi ăn thịt sao? Tin tức là như vậy, Trấn Toàn Khôn nói, làm thế nào mà bị như vậy, bây giờ bà ta đã chết chưa? Điều đó cũng không quan trọng, điều quan trọng là tập đoàn tư bản Trần Thị sẽ làm gì? Ai đang thúc đẩy việc này? Tôi không tin rằng đó là một tai nạn. Không, Phùng Chí Anh không thể không nói. Tiêu điểm không đúng, Thảo Nguyên Châu Phi, hổ dữ sao? Phùng Chí Đạo cười tủm tỉm, đây là một tin tốt. Có hổ ở Thảo Nguyên Châu Phi sao? Phùng Chí Anh tự hỏi. Trấn Toàn Khôn phản ứng lại và vội vàng nói, Thảo Nguyên Châu Phi chỉ có sư tử và không có hổ, vì vậy chắc chắn bên trong có vấn đề. Trước tiên chúng ta phải xác định xem Trần Thu Phương thực sự đã chết chưa, ai đã chứng kiến. Chúng ta có thể hỏi kỹ xem. Phùng Chí Anh hỏi, là Tô Ái Linh. Phùng Chí Anh nghe được chính là Tô Ái Linh, đồng tử hơi co rụt lại, chuyện này có lẽ liên quan đến Lục Tam Phong. Chưa đầy nửa giờ, số điện thoại của Tô Ái Linh đã có trong tay, Trấn Toàn Khôn gọi đến, điện thoại vang lên mấy lần rồi mới trả lời. Ai? Giọng Tô Ái Linh thận trọng, là cô Tô, tôi đến từ Hồng Quảng, tôi muốn hỏi cô một chuyện. Trấn Toàn Khôn hỏi, Tô Ái Linh có hơi vui mừng khi nghe tin đó là của Hồng Quảng, cô ta biết rằng cái chết của Trần Thu Phương không thể bị che giấu, và cô phải đảm bảo rằng mình trở thành mục tiêu của vốn càng sớm càng tốt. Nếu không, những thế lực cũ của Trần Thu Phương nhất định sẽ gây phiền phức cho cô ta, đừng nghĩ tới việc không liên lạc vào ngày thường, bọn họ đều chạy hết khi được thừa kế gia sản. Anh nói đi, con hổ đến từ Thảo Nguyên Châu Phi ở đâu? Tô Ái Linh sửng sốt tự hỏi, không thấy hổ ở Thảo Nguyên Châu Phi sao? Thảo Nguyên Châu Phi chỉ có sư tử, là ai đã đến Thảo Nguyên Châu Phi và giết Tổng Giám Đốc Trần? Trấn Toàn Khôn hỏi, tôi không biết nhưng vào thời điểm đó nó thực sự là một con hổ, và nó có thể đã được thả. Cảnh sát địa phương đã thu thập hài cốt của Tổng Giám Đốc Trần để xác định DNA. Tô Ái Linh trả lời, Phùng Chí Anh xua tay, tỏ ý không cần phải vướng bận chuyện này quá nhiều, hãy chú ý đến bản thân sự việc, anh ta cũng muốn biết đằng sau chuyện gì đã xảy ra, rất có thể ai đó đã làm. Trấn Toàn Khôn lại hỏi, hãy để tôi hỏi cô một lần nữa, mối quan hệ của cô với Lục Tam Phong là gì? Chúng tôi thấy rằng cô đã thực hiện thiết lập một số tài khoản để mua cổ phần của tập đoàn tư bản Trần Thị theo lộ, và các tài khoản này sau được điều khiển bởi Lục Tam Phong. Góc chuyện audio.com. Sau khi Tô Ái Linh nghe những lời này, cô ta cũng hiểu rằng không có gì phải giấu giếm, mọi chuyện đều đã ở trước mặt người khác, trong trường hợp đó, tốt hơn hết là cô ta nên quay sang Hồng Quảng trước. Tô Ái Linh kể ngắn gọn câu chuyện về cái chết của Trần Thu Phương, cô ta nói rằng cô ấy là do Lục Tam Phong xúi giục và cô ta chỉ là một người phụ nữ yếu đuổi đi theo đám đông. Phùng Chí Anh ra hiệu và ra hiệu cho Trấn Toàn Khôn đưa điện thoại cho mình. Anh Phùng muốn nói chuyện với cô. Cô Tô, chào cô. Anh Phùng nói vào điện thoại. Xin chào, anh Phùng Chí Anh, tôi luôn ngưỡng mộ anh rất nhiều. Tôi thực sự rất phấn khích khi được gặp anh trong bữa tiệc tài chính. Tô Ái Linh vội vàng nói. Không cần thiết, hôm nay đã trở thành nên như vậy rồi. Ai cũng không muốn nhìn thấy kết quả đó, thế nhưng trong đó xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi cô một câu, cô có muốn làm giám đốc điều hành của tập đoàn tư bản Trần Thị không? Tôi sẵn lòng, chỉ cần tôi đợi trở thành chủ tịch hội đồng quản trị, mọi việc sẽ làm được. Anh Phùng, tôi luôn biết ơn nếu anh có thể giúp tôi sẽ làm trâu làm ngựa để trung thành làm việc cho anh. Tô Ái Linh vội vàng nói, cô không cần phải làm trâu hay ngựa, cô chỉ cần làm những gì nên làm. Để tôi nói chuyện điện thoại nhiều như vậy. Sau khi trở về sông Hương, hãy đến chỗ của tôi phỏng vấn. Cô cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi. Trước hết anh cứ nghỉ ngơi đi. Sau khi trở về tôi nhất định sẽ tới thăm. Tô Ái Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt mang theo nụ cười, nhưng cô ta biết rằng cô ta tạm thời muốn bán ứng Lục Tam Phong. Đối với cô Tầm nói, không có gánh nặng tâm lý cho loại chuyện này, điều cô ta muốn là có thể trở lại thời kỳ đỉnh. Cách chương.